Cuồng huyết thiên ma, chương 408, huyết trì vô tận. Khóc chuyện audio.com. Cũng không biết trời xui đất khiến thế nào mà theo phương hướng đám huyết ma công kích. Đám đệ tử của Lăng Hư Cung lại là mục tiêu chịu trận đầu tiên. Cụ thể chính là những đệ tử của Chu Tước Phong vừa mới tháo chạy đến đây. Ba đầu huyết ma đang hút máu của mấy tên chấp sự giống như uống nước lã. Trong khi đó thì ba đầu huyết ma còn lại không có mục tiêu liền nhằm thẳng vào đám đệ tử mà lao tới. Tốc độ khủng bố vô bì không gì có thể địch lại. Chúng đệ tử vô cùng kinh hãi. Nhưng mà tuy tu vi cách biệt nhưng cũng không thiếu những người gan dạ. Nhìn thấy đám nữ đệ tử bị tấn công. Một số nam đệ tử của Thanh Long Phong trong một chút nóng đầu bản tính anh hùng trỗi dậy xông tới hòng bảo vệ cho những nữ đệ tử. Chỉ là đáng tiếc sự thật tàn khốc, những chấp sự tu vi tôn cấp cửu phẩm hay thậm chí bán thánh còn không thể kháng cự. Mấy tên, trai trai, mới chỉ là vương cấp này lại càng không có khả năng chống cự mảy may. Chỉ nghe thấy mấy tiếng gào thê thảm vang lên, mấy tên nam đệ tử may mắn thì trực tiếp bị nghiền nát thành một đám thịt vụn. Chết một cách nhanh chóng không đau đớn. Trong khi đó thì một vài tên khác thì bị huyết ma túm lấy sau đó rút máu từ trong cơ thể ra. Chỉ có thể tuyệt vọng mà cảm nhận sinh cơ của mình biến mất từ từ chậm rãi rồi sau đó rơi vào bóng đêm vĩnh cửu. Ba đầu huyết ma đằng sau đã xử lý, xong mấy tên chấp sự liền vô cùng đói khát mà lao tới. Phát ra những tiếng rít bén nhọn như muốn đâm thủng màng nhĩ người khác. Trên thực tế thì không phải nam đệ tử nào cũng mang chủ nghĩa anh hùng trong người. Mà kể cả có thì cũng không phải ai cũng có thể phản ứng kịp với tốc độ kinh người của những huyết ma cả. Ba đầu huyết ma cứ như thế mà xông thẳng vào đám nữ đệ tử của Chu Tước Phong như chỗ không người. Người đứng gần với đám huyết ma nhất lại chính là Lãnh Băng Băng. Lúc này đang cứng người vì sợ hãi. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn những con quái vật tanh mùi máu lao tới. Mà kể cả nàng ta có không bị nỗi sợ lấn át thì đứng trước những huyết ma mạnh mẽ không hợp theo lẽ thường như thế này thì phản kháng cũng chỉ là vô dụng, cút, một tiếng gầm lớn vang lên khi ba đầu huyết ma chỉ còn cách Lãnh Băng Băng chưa tới 5 mét. Từ bên dưới chân của nàng, đúng hơn là từ bên trong cái bóng của nàng. Vô số lôi điện bùng nổ tạo thành một tấm lưới điện khổng lồ bao trùm lấy đám đệ tử sau đó lan rộng ra. Trực tiếp thổi bay đám huyết ma đang lao tới thành những giọt xương máu văng tung tóe. Chỉ để lại ba viên huyết châu lơ lửng trên không trung. Cái bóng dưới chân Lãnh Băng Băng kéo dài sau đó mở rộng ra. Mặt bóng sôi lên giống như là chất lỏng bị đun sôi. Một vật thể màu đen từ bên dưới đó trồi lên chậm rãi. Một tia lôi điện bùng nổ thổi bay lớp màn màu đen bám trên vật thể đó. Để lộ ra thân hình của lôi phân thân tay cầm trường kích. Xung quanh người là hàng loạt lôi điện lập lòe. Lôi phân thân vừa xuất hiện liền kéo theo sự chú ý của ba đầu huyết ma còn lại. Bọn chúng ngay lập tức bỏ dở con mồi trong tay mà lao tới với ý đồ muốn loại trừ mối đe dọa trước mắt. Vung tay lên một cái tạo thành vô số nếp gấp không gian. Lôi phân thân đẩy lui đám đệ tử ra sau hơn 100 mét. Bản thân cầm theo trường kích đón đầu đám huyết ma đang lao tới. Trường kích trong tay xoay tròn sau đó cắm xuống mặt đất. Tử lôi nhị kích kình lôi chấn ngũ nhạc. Mặt đất bên dưới rung chuyển giống như đang phải chịu một sức ép khủng bố bên trong lòng đất. Vô số kẽ nứt xuất hiện rải rác khắp nơi sau đó bùng nổ. Từ bên trong kẽ nứt là những tia lôi điện to bằng cột nhà phóng lên không trung. Trực tiếp nuốt chửng lấy ba đầu huyết ma. Lôi điện lực mạnh mẽ trực tiếp thiêu rụi đống máu tươi trên người huyết ma thành hơi nước. Chỉ để lại ba viên huyết châu không còn trợ lực rơi xuống đất. Lôi phân thân hóa thành một tia chớp phóng tới. Trường kích trong tay quét ngang hất văng cả thầy 6 viên huyết châu lên không trung. Xảo diệu xếp chúng thành một hàng dọc, tay còn lại tích xúc lực lượng đến mức cực đại sau đó tung ra một quyền vang dội. Lực lượng bùng phát theo một đường thẳng trực tiếp nghiền nát toàn bộ 6 viên huyết châu thành phấn vụn. Nhưng như vậy cũng chưa phải là xong xuôi, mặt đất nơi sáu đầu huyết ma lao ra tiếp tục phun ra vô số máu tươi. Rất nhanh liền hóa thành cả thảy chục đầu huyết ma mới. Số lượng vẫn đang không ngừng tăng lên, đồng loạt cất lên những tiếng rú chói tai, giống như một cơn thủy triều máu mà lao tới. Nói thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. Các vị trưởng lão lúc này vẫn đang ở xa nhất thời không thể ứng cứu ngay lập tức được. Bản thân Tử Phong thì đang bị mấy đầu huyết ma quấn lấy không thể dứt ra nhanh chóng. Với số lượng huyết ma đột ngột xuất hiện càng ngày càng nhiều. Một mình lôi phân thân là không đủ để ứng phó với tất cả. Từ lúc xuất hiện cho tới khi lao tới gần lôi phân thân cùng đám đệ tử. Số lượng huyết ma đã tăng lên thành hơn 20 đầu. Thanh thế cực kỳ khủng bố. Chỉ là tồn tại khủng bố ở nơi này không phải chỉ có mình bọn chúng. Lĩnh vực thế giới, ánh sáng trong một khu vực rộng lớn đến hàng vạn cây số dường như bị bẻ cong trong một thoáng chốc tạo ra những màu sắc kỳ quái. Toàn bộ dòng chảy thời gian bên trong khu vực này hoàn toàn bị ép phải dừng lại. Tử Phong hóa thành một cái bóng mở lao tới ba đầu huyết ma còn lại trước mặt mình lúc này đang ngừng chuyển động cùng với thời gian. Trực tiếp xuyên qua cơ thể bọn chúng, kinh lực bộc phát phá hủy ba viên huyết châu trong nháy mắt. Cùng lúc đó, cái bóng bên dưới chân Diệp Ngưng Tuyết cùng với Tuyết Phi Nhan hơi nhúc nhích. Sau đó hai phân thân của Tử Phong từ bên trong cái bóng lao ra. Lợi dụng khoảng thời gian mà thế giới còn tác dụng, nhanh chóng tập hợp lại chỗ của lôi phân thân. Thời gian tiếp tục trôi. Tất cả mọi người chỉ vừa mới chớp mắt một cái đã thấy đám huyết ma đang lao tới như sóng thần đột ngột nổ tung thành một cơn mưa máu. Ba thân ảnh có hình dáng giống hệt nhau di chuyển nhanh như chớp giật. Đi đến đâu liền nghiền nát từng viên huyết châu đến đó. Thủy phân thân với đôi quyền sáo của mình vô cùng bạo lực tung quyền đấm xuyên qua cơ thể của huyết ma. Năng lực thao túng thủy thuộc tính được phát huy đến mức tận cùng. Ngay lập tức khiến nước ở trong cơ thể huyết ma bị rút cạn chỉ còn để lại một đám vật chất bầy nhầy màu đỏ trong đó có cả viên huyết châu. Cánh tay còn lại của y vung lên chặt xuống. Lực đạo khủng bố chẻ đôi cả khối vật chất màu đỏ đó cùng với viên huyết châu thành hai mảnh. Không dữ dội như thủy phân thân, ám phân thân lặng lẽ như một bóng ma, nhẹ nhàng nhưng không kém phần nhanh nhẹn tiếp cận từng đầu huyết ma. Hắn không lấy song câu của mình ra mà điều khiển bộ giáp trên người. Đúng hơn là ở hai bàn tay tạo ra những chiếc móng vuốt dài và to hơn bình thường. Vô cùng chính xác đâm xuyên qua cơ thể huyết ma, bắt lấy huyết châu vốn không rõ vị trí vào trong tay sau đó trực tiếp bóp nát thành cám vụn. Cũng không có nhàn nhã, lôi phân thân tiếp tục sử dụng lôi điện lực khủng bố của mình để nướng chín huyết ma sau đó phá hủy huyết châu. Tuy không có hiệu quả như hai phân thân còn lại nhưng nhìn vào tràng cảnh chiến đấu thì lại vô cùng hoành tráng với hàng trăm ngàn tia sét xuất hiện hàng. Loạt, lúc này thì các vị trưởng lão cũng đã đuổi tới kịp thời. Chư Tuyết Phi Nhan cùng với Tiêu Linh đã biết trước sự tồn tại của phân thân. Tất cả mọi người còn lại bao gồm cả Hàn Nhất Nguyên cũng đều kinh ngạc trước việc xuất hiện một loạt. Tử Phong, ngay trước mắt. Sở dĩ đến cả Hàn Nhất Nguyên cũng phải ngạc nhiên là bởi vì tuy lúc trước tỉ thí với Trần Mộ, Tử Phong có sử dụng phân thân nhưng tất cả đều lầm tưởng đó là phân thân tạo ra bởi lĩnh vực. Chỉ là hiện tại không hề có dấu hiệu của việc hắn ta sử dụng lĩnh vực. Phân thân xuất hiện thật sự là quá bất thường, các vị trưởng lão cũng không phải là ăn chay. Tuy rằng với bọn họ việc phá hủy huyết châu tốn rất nhiều sức lực nhưng mà không phải là không thể. Chỉ là không có được nhẹ nhàng như Tử Phong mà thôi. Tuy rằng ba phân thân có thể chặn được huyết ma không để cho bọn chúng tiếp cận đám đệ tử. Nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, số lượng huyết ma không hề có dấu hiệu suy giảm, cứ một đầu bị diệt là lại có một đầu khác thay thế. Nếu không nhờ các vị trưởng lão thì không sớm thì muộn bọn chúng cũng sẽ lọt vào trong đám đệ tử mà tàn sát. Tử Phong ở trên không trung thấy thế liền hướng ánh mắt của mình vào huyết trì lúc này đã trải rộng ra tràn ngập khắp nơi. Biến nền đất rừng trở thành một chaos đầm lầy máu đỏ tươi đang bành trướng với tốc độ chóng mặt. Hắn hơi cau mày lại, theo lý thuyết thì không có gì gọi là vô tận cả. Bản thân hắn dường như có thể lực cùng với sức bền vô tận, nhưng đó cũng là nhờ vào việc kỹ năng tái sinh siêu tốc đốt cháy linh lực để khôi phục cho hắn, nếu không có linh lực bổ sung thì hắn cũng sẽ kiệt sức giống như bất kỳ ai khác. Huyết ma sinh ra từ huyết trì. Việc tạo ra một huyết ma đủ để đánh ngang tay với thánh giai cường giả nếu không tiêu hao của huyết trì bất kỳ thứ gì thì căn bản là vô lý. Từ nãy tới giờ số lượng huyết ma bị tiêu diệt cũng phải đến hàng chục on. Tương đương với hàng chục thánh cấp. Đáng lẽ ra huyết trì phải khô kiệt, hoặc ít nhất là có dấu hiệu rồi chứ. Đằng này nó lại càng ngày càng bành trướng. Mùi huyết tinh lại càng trở nên nồng nặc hơn. Chân dạng thiên ma nhãn. Hai mắt Tử Phong căng lên như muốn nứt vỡ. Tầm nhìn của hắn nhanh chóng biến đổi hoàn toàn. Ngay khi nhìn thấy rõ quang cảnh trước mắt, hắn thiếu chút nữa muốn há miệng ra chửi bậy. Bất kể tên gọi của huyết ma hay là huyết trì ra sao, thứ bọn chúng dựa vào để tồn tại không phải là máu, mà là năng lượng sống. Trong tầm nhìn của Tử Phong, huyết trì đang không ngừng bành trướng, hút sạch năng lượng sống của bất kỳ sinh vật sống nào mà nó bắt gặp. Bất kể đó là yêu thú, động vật nhỏ như là con giun hay kể cả cây cối. Chỉ cần là thứ có sinh mệnh lực thì khó có thể tránh được kết cục bị huyết trì cắn nuốt. Điều này lý giải tại sao huyết trì càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể tạo ra được hàng loạt những huyết ma có thực lực cấp bậc thánh giai. Phải biết rằng mỗi một thánh giai cường giả tự thân hàm chứa năng lượng vô cùng lớn. Nhưng mà khi so sánh năng lượng của một thánh cấp với hàng trăm vạn sinh linh ẩn trong nền đất rừng thì căn bản là không cùng một cấp bậc. Những sinh vật này đơn lẻ thì không có gì đáng kể. Nhưng nếu gộp toàn bộ sinh mệnh lực của bọn chúng lại với nhau, trong trường hợp này đó là bị huyết trì cắn nuốt thì số lượng tuyệt đối hơn nhiều lần một thánh cấp cường giả. Muốn thực sự thoát khỏi tình huống lúc này thì phải hủy diệt được đám huyết ma cản đường, sau đó đến huyết trì. Nhưng mà huyết trì lại đang không ngừng hút lấy sinh mệnh lực từ cánh rừng bạt ngàn dưới chân để tạo ra càng nhiều huyết ma. Cuối cùng thì tốc độ tiêu diệt huyết ma thua xa tốc độ cắn nuốt và tạo ra huyết ma của huyết trì. Không sớm thì muộn thì bọn hắn cũng sẽ bị áp đảo. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm PS xin chào tất cả mọi người. Tác giả đây, bấy lâu nay mọi người chắc hẳn đang thắc mắc rằng tên tác giả đi đâu rồi. Tác giả drop chuyện hay là bị công an bế đi cách ly rồi? Câu trả lời là không có cái nào hết. Ta chỉ đơn giản là bị hỏng máy tính vào đúng cái lúc Hà Nội ra quyết định phong tỏa cách ly xã hội. Thành ra có muốn tìm nơi sửa máy tính cũng không có. Thực tế thì cho đến khi ra chương này ta đã sửa xong máy được một tuần. Không phải vì ta lười không viết tiếp, mà là ta dành thời gian để cho một dự án mới. Hiện tại dự án mới đó đã đại khái ổn định nên ta quay trở lại viết chuyện tiếp. Mà một tên tác giả như ta nói đến dự án mới thì cơ bản có thể đoán được đó là liên quan đến chuyện. Nhân đây thì ta cũng nói thẳng luôn, trong tháng 5 tới, hoặc tháng 6 nếu có vấn đề đột xuất xảy ra, ta sẽ cho ra mắt một bộ truyện mới chạy song song với bộ truyện hiện tại. Với tiến độ ra chương tương tự như thế này đó là 1-2 ngày, chương, đương nhiên truyện mới cũng là miễn phí. Và ta vẫn sẽ tập trung vào bộ truyện hiện tại hơn nên tiến độ ra chương của bộ mới có thể còn chậm hơn dự kiến. Nhưng đó là kế hoạch cho tương lai mà thôi. Ta cũng không yêu cầu mọi người ủng hộ truyện mới của ta hay gì cả. Bởi vì đó là thể loại mới đối với ta nên ta cũng không chắc rằng mình có viết được hay không, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Mong tất cả độc giả đều khỏe mạnh và vượt qua được mùa dịch COVID. Thân ái và chào Quyết Thắng, cách chương.